Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 169, ngoại truyện 1.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Khương Nhạc Thầm hiếm hoi có một giấc ngủ ngon. Phòng thí nghiệm của họ gần đây đang thực hiện một dự án hợp tác xuyên quốc gia, liên kết với một phòng thí nghiệm của một trường đại học ở Mỹ để làm một thí nghiệm cả hai bên chia sẻ tài nguyên và đồng bộ thông tin. Vì có sự chênh lệch múi giờ, phòng thí nghiệm của họ mỗi tối đều phải cử hai người trực ban để đồng bộ số liệu với bên kia. Khương Nhạc Thầm, một nghiên cứu sinh nhỏ tuổi, bị các sư tỷ kéo đi làm phụ tá, sống đảo lộn ngày đêm theo mấy lần thí nghiệm, cuộc sống trôi qua mơ hồ. Lịch sinh hoạt này đâu phải là làm thí nghiệm với Mỹ, chi bằng nói là thí nghiệm âm phủ thì đúng hơn. Lần đi công tác, tham gia lễ trao giải này, đối với Tiểu Khương mà nói, chính là một cơ hội tốt hiếm có để điều chỉnh lại lịch sinh hoạt. Lễ trao giải được tổ chức vào buổi chiều, Khương Nhạc Thầm ngủ một mạch đến 10 giờ sáng. Cậu ăn đại một chút gì đó rồi lảo đảo đi trang điểm. Phòng của Lâm Vị Nhiên bị Công Hiến ra làm phòng trang điểm tạm thời. Trước đây khi quay phim, Tiểu Khương đã phát hiện phòng của Lâm Vị Nhiên đặc biệt bừa bộn. Trên ghế sofa luôn chất đầy đủ loại đạo cụ quay phim lộn xộn. Muốn tìm một chỗ trống để ngồi cũng phải bới ra một cái hố. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong phòng của Lâm Vị Nhiên có thể thấy khắp nơi giấy nháp rơi vãi. Trên đó ghi lại những phân cảnh anh tùy tay vẽ ra, hoặc những ý tưởng vụn vặt của anh. Tháng 8 này anh gần như ngâm mình trong thành khúc giao, xem đủ loại phim điện ảnh, giao lưu với các nhà làm phim. Anh rõ ràng không phải người thích xã giao, nhưng lần này lại khác thường, dùng việc xã giao quá mức để lấp đầy từng khoảng trống của mình. Chuyên viên trang điểm bày công cụ của mình trên bàn, cô phải trang điểm cho hai vị nam chính trước. Khương Nhạc Thầm ngồi không chờ ở một bên, Lâm Vị Nhiên nói. Tiểu Khương, cậu tìm chỗ ngồi đi. Khương Nhạc Thầm mờ mịt nhìn quanh căn phòng hỗn độn. À, tôi còn có thể ngồi ở đâu? Lâm Vị Nhiên cũng đi theo nhìn sang trái phải. Anh cuộn chăn trên giường, ném lên đầu giường, phủi phủi ga trải giường. Ngồi ở đây đi. Khương Nhạc Thầm từ chối. Tôi còn đang mặc âu phục thảm đỏ đấy. Lâm Vị Nhiên, không sao, cậu ngồi đi, tôi không chê quần cậu bẩn. Không phải, ngài hiểu lầm rồi ha. Khương Nhạc Thầm nói, bộ đồ này của tôi mới đặt may, lần đầu tiên mặc, sạch sẽ chẳng khác gì bàn điều khiển ở phòng thí nghiệm của chúng tôi. Lâm Vị Nhiên, vậy cậu là đang chê ga trải giường của tôi bẩn, lời này không phải tôi nói. Khương Nhạc Thầm vội nói, đạo diễn Lâm tự nói đó, đừng đổ lên đầu tôi. Bảo Lỗi đang trang điểm ở bên cạnh bật cười, hơn nửa năm không gặp, phòng của đạo diễn Lâm càng bừa bộn, còn miệng của Tiểu Khương thì càng dẻo. Bảo Lỗi, người đóng vai Bảo Gia, Trộm Thần, được đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất, hy vọng đoạt giải rất lớn. Đáng tiếc, Ngũ Thường An, người đóng vai cảnh sát Ngũ Thúc, đã không được vào vòng, nhưng thái độ của thầy Ngũ rất tốt, vẫn đi theo đoàn làm phim để bước lên thảm đỏ cùng mọi người. Trang điểm cho nam diễn viên trung niên đơn giản nhất, đánh một lớp nền, che khuyết điểm, kẻ lông mày là được. Chuyên viên trang điểm làm loáng một cái, chưa đầy 20 phút đã xong xuôi cho hai người. Họ trang điểm xong thì đến lượt Khương Nhạc Thầm. Chuyên viên trang điểm hỏi trước. Thầy giáo Tiểu Khương, anh có yêu cầu gì không? Không có yêu cầu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một lát. Tôi trời sinh vốn đẹp, không cầu tuyết rơi tặng than, chỉ cầu gấm thêu hoa. Được thôi, chuyên viên trang điểm bị cậu chọc cười. Tôi sẽ cố gắng thêu thêm một bông hoa nữa lên mặt thầy giáo Tiểu Khương. Ngay khi Khương Nhạc Thầm đang yên lặng trang điểm thì cửa phòng của Lâm Vị Nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cố Vũ Chiết đứng ngoài cửa. Lần trao giải này, khả năng Tiểu Khương đoạt giải rất cao. Cố Vũ Chiết đêm qua kết thúc một công việc khác, sáng nay phong trần mệt mỏi bay tới. Những dịp quan trọng như thế này Cố Vũ Chiết với tư cách người đại diện chắc chắn phải có mặt. Cố Vũ Chiết gật đầu với Lâm Vị Nhiên coi như chào hỏi. Anh bước nhanh vào, kéo một chiếc ghế bên cạnh Tiểu Khương ngồi xuống. Tiểu Khương đang kẻ mắt, thấy anh ta đến, chỉ có thể híp mắt chào. Lão gia ngài Cát Tường, lão gia ngài Cát Tường. Cố Vũ Chiết, cậu đổi nghề làm vẹt à? Tiểu Khương, chia sẻ một kiến thức lạnh. Tất cả các loài chim có thể học nói, bất kể là họa mi hay vẹt, về cơ bản đều là động vật được quốc gia bảo vệ, không thể nuôi nhốt. Cho nên tôi chỉ có thể là con người, không phải con vẹt biết chào hỏi. Cố Vũ Chiết, một kiến thức nóng, cậu ít nói lại một chút, tâm trạng lão gia sẽ tốt hơn. Thật ra Khương Nhạc thầm biết tại sao gần đây Cố Vũ Chiết lại có tâm trạng không tốt. Chẳng biết con chim lắm miệng nào đã tiết lộ chuyện Văn Quý sắp rời công ty cũ để thành lập phòng làm việc riêng. Bây giờ các tài khoản marketing giải trí lớn đều đang bàn tán chuyện này. Cố Vũ Chiết lần đầu tiên vấp ngã, tâm trạng của anh ta cũng giống như Khương Nhạc thầm mua cổ phiếu. Mỗi ngày vừa bắt đầu giao dịch là sụt giá, cũng chẳng biết khi nào có thể tăng trở lại. Nhưng Cố Vũ Chiết rốt cuộc đã trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, cùng nhân viên tuyên truyền kiểm tra lại quy trình thảm đỏ buổi chiều. Sau khi thảm đỏ kết thúc, mọi người tiến vào hội trường. Lễ trao giải liên hoan phim khúc giao rất ngắn gọn, không có gì dài dòng, cũng không làm màu. Giải thưởng, công bố người đoạt giải. Giải thưởng tiếp theo, công bố người đoạt giải. Giao sắc chặt đay rối, còn nhanh hơn cả Khương Nhạc thầm biện hộ tốt nghiệp. 10 phút là có thể đi hết toàn bộ quy trình. Táo vàng số 1 tổng cộng được đề cử 6 giải, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất. Đây là tác phẩm xứng đáng là cỗ máy thu hoạch giải thưởng của liên hoan phim lần này. Cố Vũ Chiết nói với Tiểu Khương, trước khi đến, tôi vừa gặp chủ tịch ban giám khảo, tôi đã dò hỏi khẩu khí của ông ấy, xác suất cậu đoạt giải là trên 80. Không phải nam phụ xuất sắc nhất thì cũng là diễn viên mới xuất sắc nhất. Đương nhiên, nam phụ có hàm lượng vàng cao hơn. Cậu đã chuẩn bị bài phát biểu nhận giải chưa? Nếu chưa thì tôi bảo bộ phận tuyên truyền nhanh chóng viết một bản. Khương Nhạc thầm ngượng ngùng nói. Không dối gạt ngài đâu. Bài phát biểu nhận giải tôi đã viết xong từ lâu rồi. Lâm Vị Nhiên hỏi. Xem ra tôi thông báo cậu đến tham gia lễ trao giải. Cậu mới viết à? Cái đó thì không phải. Khương Nhạc thầm nói. Thật ra trước khi nhận vai diễn đầu tiên của mình, tôi đã viết xong rồi. Lâm Vị Nhiên, nếu anh nhớ không nhầm, vai diễn đầu tiên của Khương Nhạc Thầm là Bạch Vô Thường trong Diêm Vương Bá Đạo Yêu Tôi phải không? Khương Nhạc Thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chỉ viết xong bài phát biểu nhận giải nam phụ xuất sắc nhất, tôi còn viết xong bài phát biểu nhận giải ca sĩ đĩa vàng. Nếu tương lai tôi muốn chuyển nghề làm đạo diễn, quay phim hoặc biên kịch, tôi cũng sẽ viết trước bài phát biểu nhận giải. Tôi là người thích lập kế hoạch trước. Hồi học tiểu học tôi đã nghĩ xong đại học sẽ học ngành gì rồi. Phòng ngừa chu đáo mà. Tất cả mọi người đều không biết phải đánh giá thế nào. Đây đâu chỉ là phòng ngừa chu đáo. Đây quả thực là đang ở trong sa mạc. Đã tính toán xong cả sự biến đổi của vỏ trái đất 10.000 năm sau. Đà vành nhóm buôn dưa tiêu đề. Lễ trao giải liên hoan phim khúc giao. Tôi đang ở khu khán giả chờ thảm đỏ. Cùng mọi người trò chuyện chút nhé chủ thớt. Chủ thớt cùng mấy người bạn học tổ chức mua vé triển lãm phim. Cầy 5 bộ phim điện ảnh. Ngày cuối cùng lễ bế mạc không bán vé vào bàn. Nhưng có khu khán giả để chờ thảm đỏ. Chiều nay là lễ trao giải. Tôi 10 giờ sáng đã đến rồi. Kết quả chỉ xếp được hàng thứ 10 mấy. Tôi đã đứng mấy tiếng đồng hồ rồi. Còn lâu mới bắt đầu. Có ai muốn trò chuyện không? Lầu 1 chủ thớt tốc độ tay kinh người. Cứ nhiên cướp được vé của 5 bộ phim, có bí quyết gì có thể chia sẻ không? Lầu 4, thèm quá, tao còn mua cả vé xe, đặt cả phòng rồi, kết quả một tấm vé cũng không cướp được, chỉ có thể xám xịt trả vé. Lầu 9, nhìn danh sách phim năm nay, táo vàng số 1 của Lâm Vị Nhiên là bộ hứng thú nhất, xem rồi cũng nói rất tốt. Chủ thớt trả lời lầu 1, bí quyết là gọi cả phòng ngủ giúp tao cướp cùng. Chủ thớt trả lời lầu 9. Ô, đừng nói nữa, táo vàng số 1 chiếu ngày đầu khai mạc, tao không cướp được, nhưng bạn học cướp được. Sau khi xem xong, bạn ấy nói rất hối hận, lầu 15, hối hận xem, là phim dở à? Chủ thớt trả lời lầu 15, không phải, bạn học nói hối hận vì một mình xem trước, không có cách nào thảo luận với bọn tao những người chưa xem đầu chó. Lầu 21, vò đầu bứt tai. Bạn bè trong giới của tao xem xong táo vàng đã giận viết 1.000 chữ bình luận dài. Cái thằng này đặc biệt kén chọn, phim điện ảnh thương mại hàng đầu có thể cho 6-7 điểm là đã tốt lắm rồi, nhưng lần này nó cho 8 điểm. Lầu 28, nghe nói sau khi táo vàng số 1 lần đầu chiếu kết thúc, toàn thể khán giả đứng dậy vỗ tay mấy phút. Lầu 33, vì hiệu ứng quá tốt, sau này lại chiếu thêm 2 lần ở liên hoan phim, vé đều hết sạch trong giây lát. Lầu 39, hiện tại Đa Bần còn chưa mở điểm, nhưng lục soát trên Weibo, đánh giá đều khá tốt. Lầu 43, Mấy người trên lầu đó thật sự không phải là thủy quân à? Kiểu khen ngợi một chiều này thật sự rất giống được thuê. Lầu 50, thuê khen ngợi bao nhiêu tiền thế? Dắt em với lão đại, có tiền cùng nhau kiếm nào. Lầu 54, còn toàn thể khán giả đứng dậy vỗ tay mấy phút. Cha mày chết tao cũng đứng ở mộ phần vỗ tay mấy phút. Bình luận này vi phạm quy định, đã bị gập lại. Lầu 60, hai vị nam chính đều là diễn viên gạo cội. Tao đối với ánh mắt chọn kịch bản của hai người họ rất tín nhiệm. Lo lắng duy nhất là cái dây LC kia thôi. Lầu 64, lặp lại lần nữa, có thể đừng để thần tượng đóng phim không? Phiền chết, nhiều diễn viên tốt nghiệp chính quy như thế không chọn ra được à? Cứ phải chọn một tên thú y. Lầu 68, cười chết, không phải vì dây LC là thú y nên mới cho cậu ấy đóng vai này sao? Ngoài đời nuôi heo, trong phim cũng nuôi heo, thần tượng hệ nuôi heo số một giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 74, thật sự rất ghét Khương Nhạc Thầm, người dùng hot search hàng năm. Mấy ngày trước lại cùng đồng đội Văn Quế ràng buộc lên hot search. Một cái giấy báo trúng tuyển Đại học Nông nghiệp có gì mà khoe, lại không phải Đại học Bắc Kinh. Lầu 79 trả lời lầu 74, sửa lại một chút, không phải đồng đội, là cựu đồng đội. Còn có người không biết chuyện Văn Quế và Khương Nhạc Thầm bằng mặt không bằng lòng sao? Công ty ép hai người xào CP để kinh doanh, thật ra sau lưng căn bản không tương tác. Hợp đồng của Văn Quế chưa đến hạn đã phải thành lập phòng làm việc riêng, Khương Nhạc Thầm vẫn ở lại công ty ép giải trí. Từ nay về sau đường ai nấy đi, ai cũng đừng cọ nhiệt độ của ai. Lầu 85 trả lời lầu 79, đúng đúng đúng, tất cả đều là cố vũ chết ép, ép Văn Quế thi Đại học Nông nghiệp, lại ép Khương Nhạc Thầm cùng cậu ta song ca trong lễ tốt nghiệp. Lầu 89 trả lời lầu 79, cô vụ chết mà thật sự có bản lĩnh lớn như thế, thì đó không phải là người đại diện, đó là địa chủ. Tân Trung Quốc thành lập bao nhiêu năm rồi, sao còn chưa đánh đổ anh ta? Lầu 96, muốn cãi nhau thì tự lập một topic mà cãi được không? Tổ giải trí không phải là tổ thần tượng. Lầu 101, còn ai muốn trò chuyện về điện ảnh không? Lầu 104, mấy người cãi nhau ở trên đều báo cáo, chúng ta vẫn tiếp tục trò chuyện về lễ trao giải hôm nay đi. Lầu 107, giơ tay, tôi là một trong những khán giả may mắn cướp được vé buổi chiếu đầu tiên của Táo Vàng số 1. Nói vài điểm nhé. Thứ nhất, sau khi phim kết thúc không có chuyện toàn trường đứng dậy, nhưng có vỗ tay. Bầu không khí của liên hoan phim là như vậy, thấy phim hay mọi người vỗ tay để tán thành là rất bình thường, chưa thấy qua thì cũng đừng cảm thấy khoa trương. Thứ hai, phim đúng là hay thật, hài hước đen, đề tài đường quốc lộ. Lúc căng thẳng thì thật sự rất căng thẳng, lúc hài hước thì thật sự rất hài hước. Có nhiều đoạn cười đau cả thận, cú twist cuối phim có tác dụng chậm đặc biệt lớn, lúc tan rạp khán giả đều ở lại thảo luận. Phim này được đề cử phim điện ảnh xuất sắc nhất, về cơ bản xác suất đoạt giải là 100. Rồi, bất kể là từ danh tiếng khán giả hay chất lượng phim, đều là trình độ vượt trội. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, diễn xuất của Khương Nhạc Thầm tuyệt đối không hề tệ, ngược lại còn mang lại cho tôi rất nhiều bất ngờ. Tôi hoàn toàn không theo đuổi thần tượng trong nước, có ấn tượng về cậu ấy. Dù sao ai mà chưa từng xem video cậu ấy lắc mông đâu. Nhưng mặt và tên không khớp, trước khi xem phim tôi căn bản không biết cậu ấy có tham gia diễn xuất. 20 phút đầu của phim là cảnh hai nam chính độc diễn, người này trốn người kia đuổi. Người này chạy đằng trời. Cặp đôi trung niên cảnh sát ít ăn trộm còn khá dễ thích. Tự bản thân tôi châm biếm mình, cái gì cũng thích chỉ biết hại tôi. Sau đó Khương Nhạc Thầm mới lên sân khấu. Cậu ấy nói một tràng phương ngữ tứ xuyên rất trôi chảy, mặt thì bị bôi đen thui, tóc cũng rối như ổ gà, cả người ngây ngây ngô ngô, nói chuyện làm việc đều ngốc ngốc. Lúc đó tôi vừa xem vừa nghĩ, trong nước khi nào lại có một diễn viên trẻ như vậy? Mặt bôi đen như thế mà vẫn nhìn ra ngũ quan rất thanh tú. Quan trọng nhất là, cậu ấy diễn rất có thần thái, cái vẻ quen thuộc khi ở bên động vật, cùng cái cảm giác ngây thơ bồng bột đó. Lúc đó tôi còn nghi ngờ có phải đạo diễn đào được một đứa trẻ nông thôn từ thâm sơn cùng cốc nào ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi cầm điện thoại tra bảng diễn viên, mới phát hiện ra lại là Khương Nhạc Thầm. Lầu 108. Lầu 107 gốc, ách, sửa một lỗi chính tả. Không phải cậu ấy diễn rất có thần thái. Linh, là cậu ấy diễn rất có thần thái. Linh, rất có linh khí. Lầu 114, cười chết. Một lỗi chính tả mà ý nghĩa cả câu đã thay đổi. Lầu 117, tôi xem suất chiếu thứ hai. Khương Nhạc thầm quả thật diễn rất tốt. Nhân vật này của cậu ấy thật sự rất thú vị. Cống hiến rất nhiều lần cười và một lần cú twist cực lớn, là một nhân vật tàn nhẫn. Lầu 121, tôi chú ý một nhà phê bình điện ảnh rất cay nghiệt cũng nói, táo vàng số 1 chắc chắn có thể đoạt giải. Lầu 126, Khương Nhạc thầm dù sao cũng thi đậu 985 đàng hoàng, rất nhiều người có hiểu lầm về học bá, cho rằng học bá chỉ có thành tích học tập tốt, các phương diện khác đều lóng ngóng. Thật ra thì ngược lại, nếu một người có năng lực học tập xuất sắc, thì khả năng cao họ cũng thích ứng rất nhanh trong các lĩnh vực khác, chỉ cần chỉ một chút là hiểu ngay. Chủ thớt trả lời lầu 107, đừng dụ dỗ tôi nữa, QAQ. Không cướp được vé thật sự muốn hối hận suốt đời. Lầu 114, nói cho chủ thớt một tin tốt. Trước đây đạo diễn Lâm có livestream nói, phim này dự kiến sẽ chiếu vào dịp Tết Nguyên đán năm sau, nên bạn không cần hối hận cả đời. Hối hận nửa năm là đủ rồi. Lầu 117, thảm đỏ sắp bắt đầu rồi phải không? Vừa thấy tài khoản Douyin chính thức của phim đăng video, Tiểu Khương thật sự rất đẹp trai, không hổ danh xuất thân từ thần tượng, mặt nhỏ quá, chân dài thật, cười lên thật ngọt. Lầu 125, fan sự nghiệp của Tiểu Khương xông vào báo cáo. Chủ thớt giúp tôi nhìn Tiểu Khương hai mắt, nói với cậu ấy, các bà mẹ đều rất yêu cậu ấy. Bảo cậu ấy chuyên tâm học tập, chuyên tâm sự nghiệp, đừng làm loạn các mối quan hệ nam nam. Dựa trời, dựa đất, dựa đàn ông, đều không bằng dựa vào chính mình. CP có thể phản bội cậu, nhưng bộ não thông minh của cậu thì không. Cái tên Văn Quế kia thật sự không phải cái thứ tốt lành gì. Cậu ta chơi thân với Tiểu Khương, chỉ là muốn Khương Nhạc thầm dạy kèm cho cậu ta thôi. Lầu 130 trả lời lầu 125. Các fan, Độc Duy. Bây giờ đều tự gọi mình là fan sự nghiệp à, cách chương.